Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 10, ẩn sát. Lần này động tác mau lẹ, phản ứng cực kỳ cấp tốc, cũng là đường cận lâu mọi người mắt thấy thực sự không biện pháp gì làm liều chết một kích. Hơi làm hết sức mình, còn kết cục là sống hay chết cũng chỉ có xem thiên ý làm sao. Xấu hầu trơ mắt nhìn Đường Viên ngoại ba người đào tẩu. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn cũng không làm sao rõ ràng lần hành động này mục đích, cho nên đối với trên trấn người giàu có cực kỳ chú ý. Đáng tiếc trong nhà có một chút tiền, chạy trốn ngược lại cũng nhanh. Rất nhiều người thậm chí tình nguyện lưu lại ít thứ, cũng không muốn làm lỡ thời gian sai lầm, bỏ lỡ tính mạng. Mà cái này chưa kịp đi ra Đường Viên ngoại là ở trong mắt hắn này Thanh Tuyền trấn còn sót lại duy nhất một con dê béo, nơi nào có thể tha cho hắn chạy thoát. Xấu hầu đột nhiên phát lực, chạy ra cửa, trên đường một bóng người tránh ra. Lao Đức nặc tay cầm trường kiếm, muốn đem hắn cản lại. Nguyên lai Nhạc Bất Quần vừa chính là dặn dò Lao Đức nặc bảo vệ Đường gia phụ tử. Lao Đức nặc sử dụng một chiêu Hoa Sơn kiếm pháp bên trong Thương Tùng nghênh khách. Thầm nghĩ xấu hầu võ công nhất định không cao. Chiêu kiếm này đủ hắn được, há biết khiến đến một nửa. Xấu hầu từ trong lồng ngực móc ra một cái ám khí, kính hướng về Lao Đức nặc ném tới. Hai người cách xa nhau không tới 2 mét. Lao Đức nặc kinh hãi, bước chân về phía sau lùi lại. Một cách tự nhiên sử dụng một chiêu, giải quyết dễ dàng. Thủ bên trong có công, quyết không cho xấu hầu thừa dịp khích truy đi ra cửa. Xấu hầu uốn một cái thân, nhưng trực tiếp từ bên cạnh hắn xẹt qua, dường như không lo lắng hắn kiếm giống như vậy. Lao Đức nặc kinh hãi, trường kiếm đang muốn đâm ra, bỗng quát to một tiếng ôi chao, che con mắt của chính mình, liên tục kêu đau. Nguyên lai xấu hầu ném ám khí nhưng là một bao vôi. Võ công của hắn so với Lao Đức nặc đến không biết muốn thấp tới trình độ nào. Nhưng là này đang tỉ đấu lúc âm mưu quỷ kế, ám hại hại người biện pháp nhưng là làm cho lô hỏa thuần thanh. Lao Đức nặc tuy rằng cũng không phải người tốt lành gì, nhưng chung quy người tập võ tối xem thường với dùng loại này thấp hèn thủ đoạn. Hơn nữa hắn võ nghệ thực sự không cao, bởi vậy dĩ nhiên đạo. Giờ khắc này thân thể dựa vào bên tường, hai tay che mắt chỉ là kêu to. Liền kiếm khách tuyệt không vứt bỏ kiếm cũng đặt ở một bên, tùy ý xấu hầu đuổi theo. Giờ khắc này ba người nhưng vừa lao ra không xa, xấu hầu lao ra cửa sau, ba người chính hướng về phía trước toàn lực chạy. Xấu hầu nhọn cười một tiếng, chạy đi đâu, đột nhiên lại tăng nhanh tốc độ. Hắn hết tốc lực phát động, Đường Viên ngoại bực này tên mập cùng Đường Cận lâu như vậy đứa nhỏ chạy đi đâu đến thắng. Hai, ba tức trong lúc đó cũng đã bị đuổi theo. Một cái tay thành chảo hình, chụp vào Đường Viên ngoại, duỗi ra một cước, bên cạnh hướng về hắn đập tới Đường Cận lâu đã bị hắn tùy ý đá bay. Đường Viên ngoại thấy nhi tử bị thương tổn, tim mật sắp nứt, hét lớn, tòa nhà nhỏ nhi, đến phúc bởi vì thân thể cường tráng thêm vào muốn lên mã lái xe. Nguyên bản lúc này đã chạy ở mặt trước xa 2-3 mét địa phương, nghe được âm thanh xoay người lại, chính nhìn cho kỹ Đường Cận lâu ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng hắn lại là phẫn nộ lại là sợ sệt, nhưng mạnh mẽ đánh tới dũng khí, giơ quả đấm vọt tới. Xấu hầu cười gằn, không cánh tay trái ở bên hông một vệt, lấy ra một cái lân lóng lánh đoản đao. Đến phúc nhìn thấy đao, không khỏi không có lùi bước, trên mặt trái lại hiện ra một mảnh quyết tuyệt vẻ. Đường Viên ngoại kinh hãi, kêu lên, không nên tới, chấm ngoặc kép. Đến phúc hét lớn một tiếng, đã vọt tới trước mắt. Đường Viên ngoại trong lòng trống rỗng, chỉ thấy xấu hầu đao từ dưới hướng lên trên vén lên, đâm hướng về phía Đến phúc bụng. Này một đao vừa nhanh vừa độc, xấu hầu đối phó kích động người rất có kinh nghiệm. Bởi vì kích động người đều là không hiểu biến hóa, chết ở này một chiêu dưới người hắn đã nhớ không rõ có bao nhiêu. Nhưng là ánh đao lướt qua, hắn nhưng không có nhìn thấy mổ bụng phá đỗ máu tanh tình cảnh. trái lại là đau của mình. Bất luận làm sao cũng không động đậy được nữa. Sấu Hầu kinh dị cúi đầu, chỉ thấy Đến Phúc dĩ nhiên dùng hai tay nắm thật chặt thân đao, mà mũi đao đã đâm vào hắn cái bụng, máu tươi chảy ròng. Đường Viên Ngoại nguyên bản trong óc cái gì cũng không nghĩ trống rỗng, giờ khắc này trong đầu của hắn vẫn cứ cái gì cũng không nghĩ, cũng đã biến thành hoàn toàn đỏ ngầu. Hắn thê thảm quát to một tiếng, tránh thoát Sấu Hầu có chút thư giãn tay, vươn mình đem hắn ôm lấy. Sau đó hắn dĩ nhiên dựa vào bản năng, há mồm liền hướng Sấu Hầu cắn tới. Sấu Hầu kinh hãi đến biến sắc, thả ra tay phải, Đến Phúc ngăn ngắn một khắc, mất máu quá nhiều, lại là thoát lực, rốt cục sắc mặt tái nhợt ngã xuống. Sấu Hầu quay đầu đi, né tránh Đường Viên Ngoại lợi miệng. Đường Viên Ngoại không có cắn được người, trên dưới hai hàng hàm răng va chạm trong lúc đó, càng phát sinh rõ ràng thẻ một tiếng, để lỗ tai ngay ở hắn hàm răng một bên Sấu Hầu hãi hùng khiếp vía. Sấu Hầu trỏ trái nỗ lực chống đỡ ở Đường Viên Ngoại ngực, nắm tay phải nhanh ra, đánh về phía Đường Viên Ngoại gò má, muốn cho hắn thả ra hai tay. Chỉ là hắn tay càng nặng, Đường Viên Ngoại đau nhức bên dưới, lại vẫn có thể càng thêm dùng sức, ôm càng chặt hơn. Sấu Hầu trong tay đau đã mất, chỉ được từng quyền hướng về hắn đánh đi, cũng không biết đánh bao nhiêu dưới. Chỉ nghe phịch một tiếng qua đi, Đường Viên Ngoại rên lên một tiếng, ngậm lấy huyết dĩ nhiên phun ra hai cái răng. Trên mặt hắn thịt mỡ chen ở một đoàn, cùng huyết nhìn qua phảng phất địa vực nghiệp thú bình thường khủng bố. Sấu Hầu tim mật đều nứt, đột nhiên hét lớn một tiếng, trỏ trái chống đỡ một chút, toàn thân vận lực, muốn tránh ra Đường Viên Ngoại tỏa ôm. Đường Viên Ngoại trong đầu cái gì cũng không nghĩ, càng không có một chút nào vẻ sợ hãi. Giờ khắc này hắn tuy rằng nửa người trên bị đỉnh đến trực về phía sau bãi, xương sườn trong lúc đó mơ hồ làm đau, hơi vang động, nhưng hắn cô Sấu Hầu tay nhưng vẫn cứ gắt gao giảo cùng nhau, vẫn không nhúc nhích. Hai người xem ở đấu sức bình thường từng người ra sức. Sấu Hầu chịu thiệt ở hắn bị Đường Viên Ngoại ôm chặt lấy, căn bản dùng không xuất toàn lực. Không biết qua bao lâu, Đường Viên Ngoại dù sao tuổi già, sức mạnh hơi một suy, Sấu Hầu đột nhiên phát lực, đem Đường Viên Ngoại xương sườn đỉnh đến đau đớn, lại làm cho hắn tỉnh lại. Hắn dùng sức về phía sau nhấc lên, Sấu Hầu đột nhiên không kịp chuẩn bị, không tự chủ được nhào về phía trước, hai người dưới chân hỗn loạn, song song ngã trên mặt đất. Đường Viên Ngoại hãy còn ôm thật chặt lấy Sấu Hầu, quyết không cho hắn chạy trốn. Sấu Hầu trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn, chỉ vì trên đất tình hình so với đứng càng thêm gay gâu. Bởi vì hắn coi như muốn đánh Đường Viên Ngoại, cũng không bằng vừa nãy đứng lúc dễ dàng phát lực. Sấu Hầu một mặt giãy giụa, một mặt miễn cưỡng giơ quả đấm đánh Đường Viên Ngoại. Bỗng nhiên khóe mắt dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy Đến Phúc liền nằm ở bên phải cách đó không xa địa phương, mà chính mình đoản đao ngay ở bên tay hắn. Sấu Hầu hung tợn nở nụ cười. Hắn một con trỏ trái vẫn cứ chống đỡ ở Đường Viên Ngoại ngực, cho hắn tạo thành chính mình vẫn cứ ở phát lực cùng hắn đối kháng giả tạo. Tay phải đã dùng sức vươn ra ngoài, muốn bắt được chuôi đao kia. Ba tấc, hai tấc, một tấc, hắn tay đã chạm được chuôi đao. Quen thuộc xúc cảm để hắn hầu như không nhịn được phải lớn hơn cười lên. Nhưng là đột nhiên, hắn tay cùng vẻ mặt động lại đi. Sấu Hầu ánh mắt từ từ tan rã, hắn cổ họng một phồng lên phát sinh ạc ạc âm thanh. Sấu Hầu trong lòng rõ ràng, hắn chết chắc rồi. Sấu Hầu dùng sức đem đầu của chính mình quay lại, chỉ thấy một cái xem ra chỉ có 10 tuổi khoảng chừng đứa nhỏ chính lạnh như băng nhìn mình. Sấu Hầu trong mắt màu sắc càng ngày càng ảm đạm, cừu hận, điên cuồng, hung ác chờ chút theo linh hồn từ từ tiêu tan hút ra hắn thân thể. Ở tính mạng hắn thời khắc cuối cùng, hắn cái cuối cùng ý nghĩ là, cái này không thể nào, hắn chỉ là một đứa bé, hắn làm sao có thể gánh vác được ta toàn lực một cước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.